Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Một cửa sổ tin nhắn hiện lên trước mặt toàn bộ người chơi có mặt trong khu vực cung điện Hoàng gia Appen. The Dire Ring, cung điện Hoàng gia của Vương quốc Appen đã bị phá hủy vì chiến tranh và thảm họa. Cung điện trái đất thủ phủ của Vương quốc, và tất cả các tòa nhà khác đã bị phá hủy. Lòng tin của người dân địa phương đã yếu đi, nhuệ khí của quân đội đã sụt giảm, sự trung thành của cư dân đối với vương quốc đã suy yếu. Mức an ninh tụt thấp và có thể xuất hiện bạo động. Yêu cầu tách rời một vùng lãnh thổ hoặc một vài giống loài khỏi vương quốc đang có khả năng tăng lên. Quái vật có trí khôn sẽ bao vây xâm lược khu vực biên giới các ngôi làng của vương quốc. Một cuộc suy thoái có thể xảy ra, khiến nền kinh tế suy giảm, mức thuế tạm thời giảm, nổi loạn trong vương quốc tác động không? Tới các khu vực xung quanh, 14 dự án xây dựng đại công trình ở vương quốc Appen bị trì hoãn, 69 làng mạc đã tách rời khỏi vương quốc. Sự mở rộng văn hóa sẽ tạm ngưng và ảnh hưởng văn hóa tới các khu vực khác có thể sẽ mất đi tính hiệu quả. Phần thưởng nhiệm vụ từ vương quốc Appen sẽ không được trả như thông thường hoặc có thể bị hủy bỏ. Có rất nhiều bất lợi xảy ra sau sự cố cung điện sụp đổ. Trong khi người chơi phương Bắc còn đang bận đọc mấy dòng chữ dài ngoằng. Quân đoàn 1, 3, và 4 đã bị xóa sổ nhờ công cung điện. À ác, không đời nào, quá bá, tôi đã luôn mong màn dội ngược này xảy ra. Người chơi phấn khích gào thét. QXMES và quân đội đế chế Haven hoang mang. Mục tiêu phá hủy cung điện Hoàng gia tuy đã thành công nhưng tập thể giờ lại rơi vào hoảng loạn. Số lượng người chơi phương Bắc giảm phân nửa nhưng nửa còn lại cũng là cả một số lượng khổng lồ. Sự sụp đổ của cung điện vẫn chưa chấm dứt được cuộc chiến mà giờ đây lợi thế đã nghiêng về phương Bắc. Giết hết những kẻ dám xâm phạm phương Bắc, đòi lại công bằng cho cung điện. Giết chúng hỡi anh em cháo hành. Nhuệ khí của người chơi phương Bắc trỗi dậy. Nhiều khía cạnh của chiến tranh đã hoàn toàn bị thay đổi. Bằng cách nào đó mà sự biến hóa tinh thần lại khiến họ đủ khả năng quét sạch quân đội đế chế Haven. Sự sụp đổ đúng lúc của cung điện là quá đủ để đưa lợi thế nghiêng về phương Bắc và chiến thắng trận chiến này. Không thể nào, quá đủ rồi, phải rút thôi. Khoảng trống này, ta phải nhanh hơn những kẻ khác. 36 kế, chuồn là thượng sách, người chơi khôn ngoan ở GMS đã chuồn xong từ đời nào. Bên phía Bắc, người chơi vẫn tiếp tục chiến đấu nhưng trận này đã trở thành trận chiến một chiều. Người chơi công kích từ mọi phía hướng về quân đoàn đế chế Haven. Quân đoàn thứ 2 và 5 tuy chưa bị quét sạch nhưng quân ta vẫn lao vào tứ phương. Chúng vừa chật vật đối phó vừa bị bao vây bởi người chơi phương Bắc. Bên cạnh đó, Hesterger vẫn đang phô bày sức mạnh trên chiến trường với dàn lửa hạ gục 3. 4 người cùng lúc, Whit, đang cưỡi Phoenix, sử dụng Lion Roar trong khi bay vút lên bầu trời. Bọn chúng là những bữa ăn ngon miệng được dọn sẵn cho tất cả chúng ta. Vương quốc Appen, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Đừng do dự và ăn sạch chúng đi. Tâm trạng cậu vận hẳn 360 độ sau đợt cung điện sụp đổ. Cậu ra mệnh lệnh tấn công tất cả quân lính còn lại của đế chế Haven. Tình hình hiện tại bất lợi với phía Haven nên quân lính bên chúng có vẻ như yếu ớt hơn. So với những ngày đầu của trận chiến thì giờ đây kém cỏi hẳn. Đây, quả là một bữa ăn thịnh soạn. Mình cần thêm thìa mật ong. Bọn chúng vẫn còn sống nên lột cẩn thận thôi. Phương Bắc có những người chơi level cao, Dark Gamer, họ biết rõ hơn ai khác về sức mạnh của đế chế Haven nên họ kìm hãm việc gia nhập chiến trường để tránh bỏ mạng uổng phí. Ngoài ra họ cũng không muốn đắc tội với GMS, người chơi level cao chỉ đứng xem khi những người chơi level thấp xông ra chiến trận. Nhưng đối với mệnh lệnh của Whit, có ngu mới cứ ngồi im và quan sát. Đế chế Haven và GMS có chỉ số Infamy cao nên đồ sát họ sẽ mang lại rất nhiều lợi ích. Theo ngôn ngữ của Whit thì, đây là bữa tiệc lớn. Người chơi kích động hét lên, Tavian, Nim, cho tôi đi nhờ với. Anh tính đi đâu, đưa tôi tới khu kia được không? người chơi lịch sự xin đi ké các Avian, nơi đặt chân của họ là trên đầu phe đế chế Haven. Đơn vị cháu Sky thả tự do từ 50-100 mét, có người bị đè nát và ngỏm nhưng cũng có kẻ may mắn sống sót. Mấy thằng điên, người chơi Gilmes nghiến răng nghiến lợi, đòn công kích của các Magician, Archer và Knight trở nên vô dụng, dòng người tràn vào từ mọi phía đồng nghĩa với việc bất lực dùng chiến thuật. Cuộc tấn công từ người chơi phương Bắc không thể nào xem thường được. Họ cũng bị đánh bởi những người đang rơi từ trên trời xuống. Tỷ lệ sống sót ở mức vô lý và họ phải nhận một lượng lớn sát thương. Người chơi Gilmes cảm thấy hổ thẹn, họ từng sống như những nhà quý tộc tại lục địa trung tâm. Vô số người chơi nể sợ và hầu như không gặp phải bất kỳ chống đối mạnh mẽ nào. Nhưng họ đã nếm trải mùi đời sau khi đặt chân đến phương Bắc. Phía Gilmes cố gắng tăng sĩ khí quân đội nhưng thất bại liên tiếp kéo đến. Người chơi phương Bắc tấn công quá dữ dội khiến họ bận tới nỗi không nghĩ được gì. Nhờ Hesterger và những người chơi level cao, cán cân của trận chiến giờ hoàn toàn nghiêng về phía phương Bắc. Đêm đó, tất cả những người còn lại trên chiến trường là người chơi phương Bắc. Cũng có cả người Avian gia nhập vương quốc Appen, các tượng sống và các Undead. Hooray, cuộc xâm lăng đã bị ngăn chặn. Quá tuyệt, cháo hành, hánh cháo, cháo hành, lực lượng viễn chinh thứ nhất, 2, 3, 4, 5, và 6 của đế chế Haven đã bị quét sạch, không một ai sống sót sau cuộc hủy diệt hoàn toàn này. Toàn bộ quân nhu chiến trận bị tịch thu, toàn bộ vũ khí bị phá hủy, danh tiếng đế chế giảm 14, nhuệ khí của quân hoàng gia sẽ sụt giảm, mức an ninh lãnh thổ của đế chế hơi yếu đi. Badray, Lafay và các lãnh đạo Gilmes mặt ai nấy đều cứng ngắc. Đây thể tin nổi, trận đánh bất khả chiến bại cơ mà. Hành động bất ngờ của Tổng chỉ huy Draka. Không, chúng ta không thể đổ lỗi. Anh ấy đã ra một quyết định hợp lý dựa trên tình huống lúc đó. Phải chi anh ấy bình tĩnh thì kết quả trận chiến sẽ đỡ hơn nhưng điều đó cũng chưa chắc. Xây dựng một cung điện trên đỉnh những dãy núi khổng lồ. Có nghĩa là hắn ta lường trước được cuộc tiến quân và xâm lược của đế chế Haven. Liệu có phải hắn tạo bẫy để đánh bại chúng ta? Quyết, chiến thần, hắn quả thật khủng khiếp. Một lượng lớn quân lính đã hy sinh. Sức mạnh quân sự đó rất quan trọng đối với đế chế Haven. Lại tốn thêm cả khoảng thời gian để tăng lại kỹ năng cho binh lính. Quyết đã phá hủy truyền thuyết bất bại của Gilmes. Mặc dù tin tốt là cung điện trái đất đã sụp đổ nhưng đối với chúng ta thì cũng không nhất thiết là tốt. Các lãnh đạo đang cố gắng nghĩ về hậu quả chiến tranh nhưng không thể đưa ra một phán đoán khách quan chính xác đối với tình huống mơ hồ như hiện nay. Có một điều chắc chắn là, xây lại cung điện phía Bắc thì dễ hơn nhiều so với xây lại quân đội đế chế Haven. Quyết, chiến thần, sẽ lại tăng phêm vùn vụt. Và bao trùm phòng ăn của đế chế Haven là sự im lặng của bầy cừu. Những người đầu tư vào Gilmes cũng không nói gì. Hừm, đầu tư cả khoản tiền lớn vào đây. Không, tiền không thành vấn đề. Giá trị của Gilmes trong tương lai không ai có thể đoán trước nên nếu mình vẫn có thể lợi dụng cuộc đầu tư. Có nhiều tiềm năng hơn là tổn hại nếu mình làm ăn với Gilmes. Mặc dù có vài tình huống không nằm trong dự kiến, lục địa Vexai này, dù chỉ là thực tế ảo, nhưng cũng là một thế giới hoàn chỉnh khác, rất đáng giá đầu tư vào sức mạnh của họ. So ra thì, cũng may mà mình đầu tư sớm hơn mấy người khác, mặc cho việc chinh phục lục địa bị trì hoãn, trong tương lai họ sẽ thách thức sớm thôi. Hiện giờ họ có lợi thế tuyệt đối nên cũng không khó để tiếp tục chuyện này. Có những doanh nhân đã thành công đầu tư vào các nhà phát triển đầy triển vọng. Họ từng nếm trải thất bại vài lần trước khi tiến tới thành công. Các nhà đầu tư đã tính toán xong. Họ trao đổi ánh mắt với nhau trước khi kết thúc cuộc bàn luận ngắn gọn về tình huống hiện tại. Họ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ để mua cổ phiếu Gilmes. Lafay, Badray và các lãnh đạo có mặt vẫn giữ nguyên nhưng giờ có thêm sự tham gia của các nhà đầu tư. Guilmes rất dễ dàng chinh phục lục địa này. Cũng có vài đối thủ gây sức ép nhưng còn không đáng được xem như mối nguy hại. Họ sẽ cùng chia sẻ lợi nhuận nên các nhà đầu tư cần trở nên mạnh hơn. Tổng cổ phần của họ trong Guilmes là 45. Nếu họ mua chuộc thêm vài lãnh đạo thì họ có thể thu thêm cổ phần, nhưng đây chưa phải là lúc cần thiết. Badray và Lafay đang duy trì Guild và đặt quyền lợi lên đầu. Một người đàn ông đáng tự hào sẽ trải nghiệm thất bại năng nề hơn. Đế chế Haven có nên móng thành lập vững chắc, mình phải ngăn không để nó bị cướp mất bởi những kẻ khác. Họ cùng nở nụ cười. Các lãnh đạo Guild không nói tiếng nào. Họ không cố ý nhưng cứ không ngừng cảm thấy mình nhận ra điều gì ở các nhà đầu tư. Những kẻ đắm chìm trong quyền lực thường phạm phải tội ác. Các nhà đầu tư đứng dậy khỏi ghế. Tôi thấy cuộc chiến xong rồi. Giờ thì chúng ta có thể trông mong thêm. Lafay cũng đứng lên. Anh phải đi rồi à, còn nhiều thứ phải xem lắm. Quả là một bữa ăn ngon miệng. Có thể sắp xếp thêm đợt nữa không? Không cần vội đâu. Một thất bại bất ngờ có thể rất thú vị nhưng không nên lặp lại sự thú vị này đâu. Chúng tôi sẽ ghi nhớ. Sau khi các nhà đầu tư rời đi, Guilmes lên kế hoạch mới đối phó phương Bắc. Chúng ta nên đưa một đội quân quy mô lớn tiễn chúng nó nhanh gọn lẹ. Haven chúng ta sở hữu quân đội toàn lính tinh nhuệ. Và nếu tuyển thêm các thành viên Guilmes, chúng ta sẽ đè bẹp mọi công trình và thiêu hủy mọi cánh rừng phương Bắc. Nguyền rủa bọn chúng cho tới khi không thể xây lại thứ gì. Guilmes muốn phái một binh đoàn khổng lồ hòng phá hủy hoàn toàn mọi thứ. Cuộc thất bại lần này đã khắc sâu ô nhục vào lòng tự tôn của họ. Badray và Lafay không nói gì. Quýt, cái tên ấy cứ dai dẳng bên tai. Mình nên đi và tự mình kết thúc mọi thứ. Không ổn, chiến lược lần này cần bao gồm việc tiêu diệt phương Bắc. Rồi sức mạnh của đế chế Haven sẽ không đủ để chinh phục lục địa này. Nếu trận chiến kéo dài, kéo theo nhiều vấn đề thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn. Kể từ giờ phút này, chúng ta cần hướng vào sức mạnh, cải thiện lực chiến quốc gia và sự cai trị lâu dài của đế chế Haven. Lafay không hề hài lòng với kết quả này. Mình chưa sẵn sàng tới phương Bắc một mình, nhưng giờ mình nên ra kế hoạch như thế nào đây? Vương quốc Appen đã chơi họ một vố đau. Lãnh thổ phương Bắc đang ngày càng mở rộng, mặc cho việc cung điện sụp đổ, thì việc duy trì và cai trị hậu chiến sẽ là cả một vấn đề đáng kể. Việc rất quan trọng đối với đế chế Haven hiện giờ là ổn định các khu vực và ngôi làng mà họ đã xây dựng ở phương Bắc. Vẫn còn quân đội được phái tới pháo đài Vago, phần lớn quân lính trong cuộc viễn chinh tuy đã ngã xuống nhưng... Nếu mình giao phó việc phòng thủ các khu vực đã chiếm đoạt cho họ, đế chế Haven sẽ tập trung xây dựng phần lãnh thổ đã chinh phục với mục đích duy trì một vị trí đứng ở phương Bắc. Sẽ không hề dễ dàng đối với người chơi phương Bắc trong việc chiếm lại lãnh thổ từ phía Haven. Người chơi Guilmes sẽ xây dựng một bức tường phòng thủ vững chắc. Phái các architect tới xây dựng pháo đài. Con người là loài động vật mau quên. Rồi chúng sẽ quen với chiến tranh trường kỳ trong tương lai không xa. Lafay sẽ chậm rãi thu gặt lợi ích. Về vấn đề sức mạnh quân sự, rắc rối thiệt hại này không phải không thể đảo ngược. Binh lính trong các thành phố và các khu vực đế chế Haven rồi sẽ tiếp tục phát triển. Sự phát triển kinh tế và công nghệ của đế chế Haven vượt gấp nhiều lần lợi ích so với vương quốc Appen. Tái tổ chức quân đội và phái đi gấp 2 lần số lượng quân lính. Ta sẽ chờ cho tới khi tận mắt thấy trận chiến bất khả bại này xảy ra. Ta cũng sẽ tốt hơn nếu cấm tiệt mọi giao thương với phương Bắc, vương quốc Appen sẽ chết đói. Đu đu đu đu đu đu đu, mấy cái bát trên bàn tiệc bắt đầu rung lắc. Các lãnh đạo tùy tiện hỏi. Động đất hả? Ừ, động đất được một lúc luôn rồi. Động đất hoặc tia chớp thường xảy ra gần khu vực bãi săn hoặc các hầm ngục. Rồi mưa bất chợt đổ cũng là một trong những điều thú vị và lãng mạn ở Royal Road. Không thể nào, thủ phủ của đế chế được ban phước bởi thần đất nên không thể nào động đất được. Nhưng anh có chắc không phải động đất không? cùng lắc với những cái bát, là sàn nhà, tường và trần nhà cũng bắt đầu rung lắc, động đất không thể xảy ra. Đừng nói là, mắt Lafayette lóe sáng, và các lãnh đạo khôn ngoan nhanh chóng nhảy lên. Họ vừa mới nhìn thấy cảnh cung điện trái đất của Vương quốc Appen sụp đổ. Tình huống lúc này gợi lại khung cảnh kinh hoàng đó. Cuối cùng, cũng như thế này, mình đoán là về sau mình sẽ bị mấy ông assassin rượt. Architect bậc nhất lục địa, Mibulo, đang uống bia lạnh trong một quán rượu. Mình nghỉ ngơi được rồi. Mibulo nhớ lại khoảng thời gian khi ông làm việc cho đế chế Haven trong quá khứ. Ông là một trong những architect tham gia việc xây dựng cung điện hoàng gia. Hughes đến và nói với ông, tiền và nguyên vật liệu, nhân sự, tất cả những gì ông cần chúng tôi sẽ ngay lập tức cung cấp. Tuy nhiên, cung điện hoàng gia cần phải được hoàn thành nhanh nhất có thể. Bây giờ tôi đang chịu trách nhiệm một công trình, một tháng sau mới xong nó. Hủy đi, chúng tôi sẽ trả phần tiền phạt. Không, chúng tôi sẽ lo liệu mọi thứ để giảm thời gian và bớt mấy thủ tục không cần thiết. Nhưng tôi cần giữ lời hứa. Một architect không thể bỏ dở giữa chừng. Một architect khác làm thì sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Tôi không cần biết, nếu ông từ chối yêu cầu của Gilgamesh thì ông sẽ hối hận trong tương lai đấy. Ông sẽ không thể tự do đi lang thang trên mấy con phố hay đi vào các cửa hàng trong lục địa. Tôi hiểu, đế chế Haven hào phóng chi vật liệu xây dựng tốt nhất cũng như nhân công là những nô lệ NPC từ các cuộc trinh phạt. Cung điện hoàng gia được xây dựng với quy mô khổng lồ. Vô số architect từ khắp lục địa. Cho đến giờ, dù độ thành thạo kỹ năng có thấp nhưng nhiều architect vẫn tụ tập lại. Cung điện là niềm kiêu hãnh của sự tiêu tốn và giá trị khổng lồ nên các architect cảm thấy rất vui sướng. Mibulo cũng từng thấy thỏa mãn một thời gian, một công trình mà ông có thể góp tay vào. Việc xây dựng cung điện hoàng gia trên lục địa Vexai là một cơ hội ngàn năm có một. Bàn tay ông từng chạm vào mọi ngóc ngách cung điện. Tuy nhiên, người chơi level cao của Gilgamesh cứ liên tục phá rối. Tôi không thích bề ngoài của công trình này. Không gian bên trong quá tù túng và có quá nhiều cột. Một đống tạp nham, lịch trình xây dựng kín rồi và bản thiết kế cần phải được hoàn thành từ sớm. Quên việc dự bữa tiệc Badray tổ chức đi. Các architect chỉ xứng đáng được tham gia một khi công trình hoàn thành. Hạn chót sắp tới rồi mà còn muốn thảnh thơi ăn chơi à? Vậy tôi sẽ giáng, những người có địa vị cao trong Gilgamesh chỉ ra đủ thứ trên trời dưới đất về cung điện. Làm sao cho cùng lúc 30 cái xe ngựa đi xuyên qua cổng được ấy? Khi xem xét vấn đề di chuyển, cùng một lúc mà như vậy thì quá nhiều xe ngựa, con đường tới cung điện chỉ nên vừa đủ cho vài xe ngựa thôi. Với cả bản thiết kế tổng thể, rừng, quy mô cổng đế chế cần phải ở một tầm cao khiến mọi người kính sợ. Vậy tôi hiểu rồi, Mibulo phải áp lại cơn giận dữ, và nhìn cái chỗ kia xem. Vấn đề gì, nhìn như kiểu nước mưa rỉ ra ấy. Hóa ra tay nghề của vị architect giỏi nhất lục địa cũng chỉ như một kẻ mới vào nghề mà thôi. Đừng có lố bịch như thế. Không đời nào chuyện đó xảy ra. Thật là nhục nhã, cố che giấu làm gì nữa trong khi tôi rõ ràng có thể thấy nước mưa đang rỉ xuống. Mibulo bị sốc não, có vô số công trình xây dựng sang chảnh trong cung điện hoàng gia. Mang những nét vô cùng đặc biệt, người chơi Gilgamesh chỉ tay lên trần nhà nơi nước chảy men theo tường như một dòng suối nhỏ. Mưa trong nhà cũng là một nét đẹp đặc biệt, nước mưa được thu lại chảy qua vô vàn bức tượng và tạo âm thanh pha lê trong trèo. Cuối cùng, tụ hết về một hồ nước trung tâm, đây chính là nét đặc trưng của kiến trúc. Mibulo kích động nói, chẳng phải tôi đã giải thích về kế hoạch cấu trúc rồi à? Một nơi bên trong cung điện mang sự hài hòa của nước. Ta không nhớ có thứ như thế. Còn nữa, chỗ này nên thêm thắt vàng vào. Ha, vàng, không biết à, ta ra lệnh cho ngươi xây một bức tường bằng vàng. Không cần sự cho phép của các architect khác sao? Nếu làm thế sẽ ngăn dòng chảy của nước ở khắp cung điện. Tôi không thể chấp nhận. Ngươi đã được đế chế này rộng lượng cho phép làm việc ở đây nên đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ngươi nên biết ơn là ngươi có cơ hội được góp tay vào xây cung điện hoàng gia. Mibulo thở dài, tay, mình không biết, mình sẽ không làm theo ý họ. Các architect dùng cả trái tim và linh hồn để xây dựng công trình cũng giống như đối xử với con cái của họ và họ tên họ sẽ được người người biết. Đến một khi công trình này trở thành biểu tượng của vùng. Mibulo đang trong giai đoạn xây dựng công trình cho cung điện đế chế Haven nhưng lòng tự tôn của ông đã bị tổn thương ngay trong giai đoạn này. Việc xây dựng không đi theo hướng dự kiến và ngày hạn thì sắp đến gần. Mình không muốn công trình này tồn tại ngàn năm. Và thế là ông bắt đầu rút ruột công trình. Mình sẽ xài vật liệu xây dựng hạng nhẹ. Dùng thép đơn giản là đủ rồi. Các nô lệ ở công trường không phát hiện ra hành vi bí mật của ông. Level xây dựng của ông rất cao nên ông không chắc lắm liệu có sụp đổ hay không. Nền móng chắc trụ được tới hạn chót. Nhờ đó, tiến độ xây dựng nhanh gấp 3 lần. Nếu mình giải rác nó ra thì công trình sẽ chịu được trọng lượng. Các architect rất bất ngờ trước tốc độ xây dựng nhưng họ biết tay nghề của Mibulo. Ông ấy quả nhiên là architect bậc nhất lục địa. Chúng ta có thể hoàn thành đúng hạn. Architect chúng ta thật ngoan cường. Người chơi Guild Mess rất hài lòng. Nhưng bề ngoài thì ổn. Bên trong lại cực kỳ nát. Mibulo biết trước tương lai của cung điện. Một công trình khổng lồ và tráng lệ có thể chứa hàng ngàn người cùng lúc. Tuy nhiên bên trong, mỗi công trình lại có sức bền kém và các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên trần nhà và các cây cột sau vài tháng. Cho dù thế, lâu đài vẫn chưa bất ngờ sụp đổ. QXMS đã băng qua dòng sông và không lối về. Building Club đã đẩy mạnh sự ăn mòn, phụ thuộc vào level kỹ năng. Bạn có thể điều chỉnh độ ăn mòn để quyết định tốc độ sụp đổ. Cung điện hoàng gia lộng lẫy huy hoàng là trái tim của lục địa trung tâm. Sau khi cung điện của vương quốc Appen sụp đổ, Mibulo lôi ra một mô hình nhỏ của cung điện. Sự tráng lệ của cung điện thu nhỏ lại bằng một mô hình kiến trúc. Cảm giác này thật lạ đối với một architect. Mình biết ngày này sẽ tới một khi mình phá vỡ nó. Nhưng mà... tốt hơn hết là tự tay phá nó còn hơn là đứng nhìn mấy thằng cha đó hết ăn lại chơi. Đi vui vẻ nhé, Mibulo dùng kỹ năng và cung điện hoàng gia của đế chế Haven bắt đầu rung lắc. Đá cột trụ và trần nhà với hàng trăm vết nứt bắt đầu rơi ầm ầm. Vô số công trình sụp đổ thành bụi, cung điện hoàng gia vốn đã suy yếu giờ đây ngay lập tức biến thành đống gạch vụn. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, Alex, Cách Trương.